Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 652, Vân Sách Thực Lực. Chương 652, Vân Sách Thực Lực, liền tạm thời mà nói. Bài danh lúc trước ba tên ban thưởng còn không xác định. Điền Quý Trương cười lánh lánh nói, còn không xác định, đáp án này để Diệp Chân khá là ngoài ý muốn. Thứ hạng này thi đấu đều muốn bắt đầu, ban thưởng còn không xác định. Một bên, Niên Tinh Hà cũng nhíu mày, một bên nội sự Đường Đường chủ Chu Lệnh hiếm thấy nở một nụ cười. Vẫn là chúng ta đến đem cho các ngươi giải thích đi. Một mực đến nay, nội sự Đường Đường chủ Chu Lệnh bởi vì mất con thống khổ. Một mực tấm lấy khuôn mặt này, tiền ít lộ ra tiếu dung. Lần này Diệp Chân, Niên Tinh Hà, Tả Hùng ba người thành công thông qua thí luyện, giả như cuối cùng có thể thu hoạch, bọn hắn những này thần giáo cao tầng, cũng là được lợi người. Tâm tình tự nhiên không tệ, Quy Linh bài danh lúc trước ba tên ban thưởng kỳ thật đã sớm đi ra. Sở dĩ đến bây giờ còn không xác định, chủ yếu là cùng phần thưởng xác định quy tắc có quan hệ. Phần thưởng xác định quy tắc. Không sai, Quy Linh bài danh lúc trước ba tên phần thưởng chính là từ ngũ đại thế lực cộng đồng bỏ vốn. Các thế lực nhất định phải tại Quy Linh đại hội trước khi bắt đầu. Đem chuẩn bị phần thưởng đưa đến lần này chủ sự Phương Thiên La Môn trong tay. Mà lại, các thế lực đưa ra phần thưởng cũng không phải tùy tiện tuyển một kiện liền có thể. Đưa ra phần thưởng giá trị nhất định phải thu hoạch được ít nhất 3 cái thế lực tán thành mới có thể thông qua, mới có thể tham gia Quy Linh đại hội. Trên cơ bản, các thế lực đưa ra phần thưởng đều là có chút hiếm thấy giá trị chân quý bảo bối. Bằng không, thế lực khác cũng sẽ không đồng ý. Bất quá, các thế lực tiến cử phần thưởng chỉ là đợi tuyển. Chân chính có thể quyết định thu hoạch được cái gì phần thưởng. Nhưng thật ra là các ngươi. Chu Lệnh nói ra, chúng ta, Diệp Chân cùng Niên Tinh Hà liếc nhau. Hơi nghi hoặc một chút. Đúng vậy à, từ các ngươi chiến tích đến quyết định. Nếu như các ngươi ở trong có bất kỳ người có thể sát nhập Quy Linh bài danh lúc trước ba tên. Vậy chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo cung cấp phần thưởng liền sẽ trở về. Trái lại, nếu là không có võ giả giết tiến Quy Linh bài danh lúc trước ba tên cái kia thế lực, vậy bọn hắn thế lực cung cấp phần thưởng liền sẽ được cấp cho xuống dưới. Cho nên a, các ngươi phải cố gắng. Nếu như các ngươi hai có thể ôm đồm tên thứ hai hạng ba, các ngươi cầm đến ba nhà thế lực cung cấp phần thưởng. Không dối gạt các ngươi, đây hết thảy sự vụ đều là ta đang phụ trách. Cơ hồ tất cả phần thưởng đều để mắt của ta đỏ không thôi. Đáng tiếc ta già rồi. Bằng không, ta cũng sẽ tham gia Quy Linh đại hội liều mạng. Chu Lệnh vừa cười vừa nói. Có thể tiết lộ một chút là cái gì không? Diệp Chân tò mò hỏi. Chu Lệnh nhìn hai bên một chút. Song Diệp Chân cùng Niên Tinh Hà dựng thẳng ra một cái ngón tay cái. Ta liền rõ ràng lộ một điểm. Trường Sinh giáo tặng phần thưởng biết là cái gì không? Cái gì? Trường Sinh Thánh Thủy, cơ hồ được cho Trường Sinh giáo trấn giáo thánh dược Trường Sinh Thánh Thủy. Xưa nay, đã chính là khai phủ cảnh vương giả cũng khó cầu đến một giọt. Mà lần này, Trường Sinh giáo bị buộc phía dưới, lấy ra 4 giọt Trường Sinh Thánh Thủy. Một bên nói, Chu Lệnh một bộ trông mà thèm bộ dáng. Diệp Chân con ngươi lại là co rụt lại, Trường Sinh Thánh Thủy thần hiệu hắn không thể minh bạch hơn được nữa. Bởi vì hắn tự mình dùng qua, tự mình thể nghiệm qua, thương nặng như vậy thế, không 10 hơi bên trong liền khôi phục 5 thành, 100 hơi thở bên trong liền hoàn toàn khôi phục, xưng là bảo mệnh thần dược cũng không đủ, loại này bảo mệnh thần dược, khai phủ cảnh vương giả không đỏ mắt mới là lạ. Cơ hồ là cái mạng thứ hai đây này. Này suy luận, Trường Sinh giáo có thể xuất ra chân quý như thế Trường Sinh Thánh Thủy. Như vậy thế lực khác xuất ra bảo bối, lại có thể kém đến nơi nào đâu. Đều đừng thấy thèm, một hồi bình thường chiến đấu mới là. Các ngươi muốn cầm tới Trường Sinh Thánh Thủy, còn phải xem vận khí. Chu Lệnh khẽ nở nụ cười. Chu Lệnh nói không sai. Diệp Chân muốn cầm tới Trường Sinh Thánh Thủy, xác thực muốn nhìn vận khí. Đầu tiên, đến giết Tiến Trăm người đứng đầu mới có thu hoạch được Trường Sinh Thánh Thủy khả năng. Tiếp theo, Trường Sinh giáo không thể có bất luận cái gì một tên võ giả giết tiến ba hạng đầu. Ba hạng đầu mới có thể thu được đến Trường Sinh Thánh Thủy. Mà Trường Sinh giáo võ giả bên trong, những người khác bất luận, Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở tuyệt đối có giết tiến ba hạng đầu thực lực. Một lát sau, ngũ đại thế lực cao tầng cùng tham chiến võ giả đều đến đông đủ. Làm thành một vòng tròn lớn, ở giữa là Lâm Thời dựng một cái chiếm một diện tích 10 dặm loại cực lớn luận võ đài. Ách, Thiên La môn môn chủ Vu Mộng Sơn thân hình khẽ động, liền bay đến lôi đài tỷ võ chính trung tâm. Điểm tích lũy quy tắc lão phu cũng không muốn nói nhiều. Tin tưởng đã có người cho các ngươi giao phó rõ ràng. Lão phu hiện tại nói cho đúng là luận võ thắng bại quy tắc. Đều nghe cho kỹ, trong chiến đấu ai thắng ai thua tự nhiên không cần phải phu nhiều lời. Chư vị đều thấy rõ ràng, lão phu muốn cường điệu chính là một cái khác điểm. Đây là lôi đài luận võ, cho nên nếu ai bị oanh ra cái này phương viên 10 dặm lôi đài linh tuyến, liền lấy thua luận. Đang khi nói chuyện, giữa ngón tay gảy nhẹ, một đạo màu xanh linh tuyến liền từ Vu Mộng Sơn đầu ngón tay bay ra. Rất nhanh, liền dọc theo cái này phương viên 10 dặm bày ra một vòng. Càng kinh người hơn chính là, cái kia linh tuyến dĩ nhiên thẳng đến ngưng mà không sai. Vẻn vẹn điểm này, cũng có thể thấy được Vu Mộng Sơn công lực thâm hậu. Lão phu muốn cường điệu điểm thứ hai là, khi luận võ, không thể đối tại chỗ nhận thua võ giả lại thi sát thủ. Đương nhiên, luận võ bên trong dùng hết toàn lực thu lại không được tay sự tình thường xuyên phát sinh. Cho nên, chỉ cần có người hô lên nhận thua hai chữ mà chiến đấu còn không có kết thúc tình huống dưới, lão phu sẽ nhúng tay ngăn cản. Vu Mộng Sơn nói ra, đều hiểu đi. Nếu như minh bạch, trước hết tiến lên rút thăm hào đi. Vu Mộng Sơn phất ống tay áo một cái, 16 cái bịt lại màu đen bùn phong thăm trúc liền một chữ triển khai. Bồng bềnh đến trước lôi đài, mỗi người dùng linh lực rút ra một cây thăm trúc, bên trên chính là các ngươi lần này tỷ võ số thẻ. Thiên La môn đệ tử cuối cùng lại rút. Tốc độ, Vu Mộng Sơn quát nhẹ một tiếng. Trăm năm qua hơn 20 giới tổ chức xuống tới, cái này Quy Linh đại hội quy tắc cũng là phi thường hoàn thiện. Ngay cả người chủ trì chỗ thế lực đệ tử Tị Hiềm quy tắc đều có. Bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, Diệp Chân dùng linh lực tùy ý đánh xuống ngoài cùng bên trái nhất một cây tham trúc. Đập nát mặt ngoài bùn đen, liền lộ ra một con số. Số 3, rất nhanh. Bao quát cuối cùng xuất thủ Thiên La môn đệ tử đều nhận được rút được chính mình số thẻ. Diệp Chân nhìn một chút, Niên Tinh Hà rút đến chính là số 11, mà Tả Hùng rút đến thì là số 8. Bất quá, số thẻ là bao nhiêu cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trận luận võ này bởi vì can hệ trọng đại, cơ hồ ngăn cản sạch bất kỳ một cái nào gian lận khả năng. Duy nhất không thụ khống chế liền là vận khí. Lần này Quy Linh bài danh thi đấu tổng cộng chia làm 3 ngày tiến hành. Mỗi ngày tổng cộng an bài 5 vòng chiến đấu. Mỗi vòng chiến đấu ở giữa có thể nghỉ ngơi một cái nửa canh giờ. Phía dưới, từ rút đến số 1 ký võ giả lần nữa rút thăm lựa chọn đối thủ. Vu Mộng Sơn nói ra, bất quá, khi thấy số 1 ký võ giả lên đài, Vu Mộng Sơn liền chủ động xuống đài, đổi từ Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh đến chủ trì rút thăm. Bởi vì rút đến số 1 ký võ giả là Thiên La môn đệ tử Tạ Chí. Trận đầu, Số 1 đối chiến số 7. Số 1 tất cả mọi người biết, số 7 nhưng lại không biết. Ánh mắt mọi người đều nhìn về lôi đài một bên song song đứng yên võ giả. Muốn nhìn được ai là số 7. Đột nhiên, mặc màu xanh thêu mây võ phục Thanh Vân Bảo Vân Sách đột nhiên tiến lên một bước. Lộ ra ngay trong tay hào ký. Ta là số 7. Hí. Trong lúc lơ đãng, tên kia Thiên La môn đệ tử Tạ Chí hít vào một ngụm khí lạnh. Nói thế nào, hắn cái này trực tiếp là mở cửa đen. Vừa ra tay, vậy mà liền rút chúng Thanh Vân Bảo người mạnh nhất Vân Sách. Mời, Vân Sách mũi chân điểm nhẹ, liền nổi lên luận võ đài. Cái sau hơi do dự một cái, thần sắc đột ngột biến đến kiên nghị vô cùng. Cũng theo đó bước lên luận võ đài. Vân Sách là chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi. Mà hắn cũng là chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi. Sợ cái gì? Bất quá, hai người tu vi, nhưng là tại riêng phần mình trong thế lực địa vị lại không đồng dạng. Vân Sách là Thanh Vân Bảo Vân gia một đời mới hạch tâm. Mà hắn Tạ Chí tại Thiên La môn bên trong địa vị thì là bình thường. Miễn cưỡng đạt đến trung thượng, cơ hồ là Tạ Chí đạp vào luận võ đài thời điểm. Tạ Chí cùng Vân Sách trên người đồng thời dâng lên hừng hực linh quang quang hoa. Trong thời gian ngắn, hai người trên dưới quanh người liền bị một tầng mỏng mà trong suốt hộ thể linh giáp nơi bao bọc. Một thanh trường thương xuất hiện ở Tạ Chí trong tay, thoáng chốc linh cương phun ra, ngược lại là Vân Sách nơi đó, đứng chắp tay, không có bất kỳ cái gì động tác. Bất quá, không người nào dám xem thường hắn. Hai người chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, ánh mắt đồng thời nhìn về phía trên bầu trời bồng bềnh lâm thời người chủ trì Âm Trường Sinh. Trong nháy mắt tiếp theo, Âm Trường Sinh thanh âm vang lên, luận võ bắt đầu, cơ hồ là Âm Trường Sinh tiếng nói rơi xuống đất sát na. Hai đạo hừng hực vô cùng linh lực quang hoa liền từ đài luận võ bên trên bay lên. Tất cả võ giả, nhất là dự thi võ giả, đều thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía luận võ đài. Không chịu buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, kỳ dị khí tức đột ngột từ trên thân Tạ Chí bay lên. Trường thương như ảo ảnh run lên, vô số đạo thương ảnh nhanh đâm mà ra, đâm ra sát na. Mỗi một cái thương ảnh đầu thương tại trong một sát na rung động hơn ngàn lần. Phô thiên cái địa thương ảnh lập tức bao trùm hướng về phía Vân Sách. Trong lòng bàn tay trường thương ở trong nháy mắt này hóa thành một đạo dấu ở rất nhiều mũi thương. Bên trong độc long, bất cứ lúc nào cũng sẽ cho địch nhân một kích chí mạng. Thần thông võ kỹ, vô ảnh thương, nhìn lấy phô thiên cái địa xông tới thương ảnh. Đứng chắp tay Vân Sách lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Khóe miệng, tràn đầy khinh thường, liền chút bản lãnh này à, quả thực là lãng phí linh lực của ta. Đang khi nói chuyện, Vân Sách bàn tay khẽ run lên, một cái chỉ có to bằng móng tay chùm sáng đột ngột bay ra. Bay ra sát na, ánh sáng màu lam đậm nổ tung, nhân thể như bồn lôi nghênh hướng phô thiên cái địa thương ảnh. Quang đoàn không ngừng biến lớn, cơ hồ là bay ra sát na, liền biến thành một cái lớn chừng bàn tay ấn tỷ. Cái này lớn chừng bàn tay ấn tỷ tốc độ cực nhanh. So Tạ Chí phô thiên cái địa mũi thương nhanh hơn. Trong thời gian ngắn, liền vọt vào cái kia phô thiên cái địa mũi thương bên trong. Những nơi đi qua, mũi thương lập tức vỡ vụn. Trong nháy mắt tiếp theo, cái này lớn chừng bàn tay ấn tỷ đột ngột ra tốc. Bỗng nhiên hướng về vội xông tới Tạ Chí đóng xuống. Ánh sáng màu lam đậm giống như là pháo hoa bộc phát ra. Tạ Chí giống như là một khối bị gió lớn thổi lên phá sợi bông. Bằng bằng phẳng phẳng bay lên cao cao. Máu tươi đã giống như là suối phun từ Tạ Chí trong miệng phun ra. Nguyên bản nắm chặt trong tay món kia cực phẩm bảo thương cũng bay lên cao cao. Ông,